cậu sẽ không còn là một người vô dụng nữa. Trang Nghiêu híp mắt nhìn cậu. Thú vị, không ngờ tôi lại vô tình gặp được một bảo bối. Tùng Hạ hưng phấn mà đứng ngồi không yên. Cậu chạy đến trước mặt Thành Thiên Bích. Tranh công mà nói, Binh ca, chờ tôi dự trữ đầy năng lượng. Sau đó chỉ cần gặp chuyện nguy hiểm, tôi sẽ cường hóa cậu từ đầu đến chân. Như vậy khẳng định cậu sẽ bách chiến bách thắng. Thành Thiên Bích bất đắc dĩ nhìn cậu một cái. Anh có thể tự bảo vệ tốt mình mới là quan trọng nhất. Trang Nghiêu gõ bàn một cái. Đồ ngốc, chớ nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Anh chỉ mới chữa trị một vết thương 30 cm mà đã mệt mỏi kiệt sức. Tôi không biết lúc trước anh đã hấp thu bao nhiêu năng lượng. Nhưng năng lượng thu được hiển nhiên là không dễ dàng. Hơn nữa lượng tiêu hao cũng quá lớn. Nếu anh có thể đạt tới trình độ nói chuyện cử động một cái là có thể cường hóa triệt để một người. Anh còn có giá trị nhiều hơn gì mà người tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên và người tiến hóa não bộ. Tùng Hạ khắc chế tâm trạng hưng phấn. Tôi nhất định sẽ nỗ lực nâng cao năng lượng của mình. Ánh mắt cậu sáng rọi nhìn Thành Thiên Bích. Binh ca, cậu chờ tôi trở nên vô cùng lợi hại. Khóe miệng Thành Thiên Bích nhẹ nhàng giật giật, nhẹ giọng nói, được, Liễu Phong Vũ huýt sáo một tiếng. Chấm, Tiểu Hạ, cậu được lắm, Tùng Hạ cười nói, Liễu ca anh yên tâm, tôi nhất định cũng giúp anh trở nên lợi hại. Trang Nghiêu hừ một tiếng, anh ta thì thôi đi, còn thối nữa thì có khi sặc chết cả mình mất. Liễu Phong Vũ hung hăng vỗ xuống đầu nó, tiểu tử thối, mẹ nó chứ mi muốn chết phải không? Trang Nghiêu ôm đầu, cả giận nói, anh dám vỗ đầu tôi, có anh mới muốn chết ấy, không có con mèo chết tiệt kia, xem mi kiêu ngạo kiểu gì, chờ A bố khỏe lại, tôi sẽ bảo nó cắn chết anh. Tùng Hạ giờ khóc giờ cười, đừng làm ồn, Liễu ca, cậu ta mới 11 tuổi thôi đó, cách trương.